Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, trước nay chưa có xa xỉ thể nghiệm. Lại là thế gia ngàn năm xuất thủ, Thôi ra lai lịch rất lớn, bọn hắn nội tình thâm hậu, gắn bó đã ngoài ngàn năm bất hủ, mà lại, còn càng phát ra lớn mạnh, được xưng tụng Trường Thanh gia tộc, dù cho là lịch đại vương triều. Đều tại kinh lịch thay đổi, không cách nào so sánh với bọn họ, phương ngoại chi địa cùng mật giáo tất cả lưu phái. Đều có bọn hắn đưa đi tộc nhân, không ít đã trở thành đại cao thủ, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên nhíu mày. Nhưng rất nhanh lại trở nên đằng đằng sát khí, đừng nóng vội. Trước dùng ký ức thủy tinh ghi lại, sư xuất nổi danh, Dư Căn Sinh nói ra. Triệu Tử Uyên gật đầu, nói, người khác tại cùng yêu ma đối kháng, Thôi ra lại tại đối phó người một nhà, rất không tưởng nổi, hai người đều da bọc xương, trên đầu chỉ có thưa thớt lông tóc đang tung bay, thực sự quá cao tuổi, nhưng là đạo hạnh lại càng cao thâm, bọn hắn giống như thần quỷ xuất hành, tới vô ảnh đi vô tung. Đi ngang qua cao cỡ nửa người bụi cỏ, khi thì phiêu hốt, khi thì nhanh chóng, người Thôi ra tới. Một nhóm nhỏ người này đều là cao thủ, Tần Minh phút chốc dừng bước. Cảm thấy được nồng đậm ác ý, một nhóm người ngay tại tới gần, tốc độ nhanh đến có chút khoa trương, mà lại, bọn hắn đã phân tán ra, công kích từ ba phía đi qua, Tần Minh nhíu mày. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn xem chừng, vẫn như cũ là người Thôi ra, hiện giai đoạn hắn thực lực không đủ. Cũng không muốn cùng bọn hắn qua sớm va chạm, nhưng là sự tình phát triển đến một bước này, đã là tránh cũng không thể tránh, mảnh địa giới này lấy đại thảo điện làm chủ thưa thớt cây rừng rất cao, đều là thẳng nhập trong bầu trời đêm, mấy cái con quạ ở phía xa hót vang, Tần Minh. Một tiếng gào to truyền đến, đối diện xuất hiện một cái đại hán râu quai nón, cao tới 2 mét khối, thanh âm như tiếng sấm tại dưới bầu trời đêm quanh quẩn. Trong tay nắm chặt một cây trắng noãn cốt mâu, sát khí dày đặc, Thôi Thập Lục. Tần Minh nhận ra hắn, người này là đời trước người. Thiên tư phi phàm, là mật giáo lộ bên trên cao thủ, miệng đầy râu mép. Cự hán âm thanh lạnh lùng nói, dù nói thế nào, ta Thôi ra cũng nuôi qua ngươi, nhìn thấy ta chính là bộ dáng này sao, lại trực tiếp xưng hô ta đấy xếp hạng. Tần Minh nói, ta từng thay các ngươi Thôi ra chịu siết hấp dẫn qua Lý gia đông đảo cao thủ truy sát, không nợ như ngươi loại này ngày thường chưa nói qua mấy câu người cái gì. Tiếp theo hắn lại nói, còn nữa, ngươi cũng giết ta tới, còn muốn để cho ta cho ngươi thái độ gì? Lăn ngươi nhị ra a. Đại hán râu quai nón Thôi Thập Lục mắt như chuông đồng, trong tay cốt mâu phát ra điện mang, xé rách nồng đậm bóng đêm. Hắn không có lập tức động thủ là bởi vì biết phụ cận có cao thủ, hắn đang thử thăm dò chờ đợi vị kia che chở Tần Minh người xuất hiện. Đó mới là đám người bọn họ muốn đi săn mục tiêu, Thôi ra những người khác đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị phát động một đòn mãnh liệt, trợ giúp Thôi Thập Lục chém giết vị kia cất giấu cường giả bằng hữu. Ra đi. Thôi ra mấy vị cao thủ đứng tại trong bãi cỏ, ngừng thở, lấy ý thức linh quang, thần tuệ tia, xét rõ ràng bát phương. Kết quả không có phát hiện nguy hiểm gì đối thủ, Tần Minh thoáng chốc minh bạch. Đám người này cho là hắn có người hộ đạo, không cho rằng cái kia ba chi đội ngũ là bị hắn giết. Trong lòng của hắn thầm than, người Thôi ra suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không phải cái gì tiên chủng, thần chủng, cùng con cháu thế gia, sau lưng căn bản không người, lúc này thời khắc. Hắn tự nhiên muốn hợp lý lợi dụng, lập tức mở miệng nói, hô cái gì, vị lão tiền bối kia không thèm để ý các ngươi, hiện tại chính là giết yêu ma thời điểm. Lão nhân gia không muốn nội chiến, các ngươi còn không lui xuống. Thôi thập lục vừa rồi liền bị chống đối, hiện tại nhìn thấy hắn càng phát ra trương dương, cũng dám huấn luyện bọn hắn, lập tức sắc mặt lạnh nhạt đến sắp kết xương, những người khác cũng đều giận tái mặt. Đến cùng ai là thế gia ngàn năm? Tiểu tử này không phân rõ chính phụ đi, lại dám trái lại quát tháo bọn hắn. Người thật sự là ăn gan hùm mật báo, muốn siết. Thôi thập lục thanh âm phi thường băng lãnh, cũng từng bước một hướng về phía trước tới gần, hắn không tin. Người kia sẽ không hiện thân, nếu đối phương bảo trì bình thản, vậy trước tiên đối phó thiếu niên ở trước mắt, bước người kia đi ra, thôi ra những người khác cách hắn không xa. Tuy chuẩn bị chung kích đối thủ, đồng thời vẫn tại liếc nhìn mảnh này đại thảo nguyên, muốn siết chính là bọn ngươi. Các ngươi muốn mạo phạm lão tiền bối uy nghiêm sao? Còn không mau cút đi. Tần Minh Phương Trâm chính một cái thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nếu nhất định đối lập, chỗ nào còn cần cho bọn hắn hảo ngôn ngữ, người thôi ra muốn giết hắn tâm tư đều có. Phía bên mình siết một chút dòng chính thành viên. Trong lòng vốn là có vô biên nộ oán, hắn thế mà còn tại giơ chân. Thôi Trường Minh, thôi thành bọn người, phái ra Linh Cầm đều không có phát hiện cái gì, cho là phụ cận không cao thủ khác, chẳng lẽ nói trên người hắn có dị bảo, mấy người đoán được khả năng này, hắn nhờ vào đó hại siết Thôi Trường không? Thôi Khánh bọn người, lập tức bọn hắn nghĩ đến, có mấy cái Linh Cầm xa xa đi theo, xác thực chưa bao giờ thấy qua những người khác thân ảnh. Chẳng lẽ từ ngay từ đầu liền muốn sai, một người trong đó mở miệng. Tần Minh, ta thôi ra tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc, đưa ngươi nuôi lớn, ngươi bạch nhãn lang này đến cùng bên trong lại ra hại tộc nhân. Ngươi còn có lương tâm sao? Tần Minh nói, ngươi nói ra loại lời này, không cảm thấy buồn nôn sao? Dối trá quá mức, thôi thập lục quát, ngươi ra sinh tử này. Ai cho ngươi lực lượng, dám cùng chúng ta nói như vậy? Giờ khắc này, Tần Minh bị chọc giận, đối phương ngay cả ra sinh tử loại lời này nói hết ra. Thực sự quá ác độc, thôi ra tồn tại loại người như ngươi. Tất có hủy diệt nguy hiểm. Hắn lãnh đạm nói, Thôi Trường Minh mở miệng. Thập lục, ngươi cùng một đứa bé tức giận gì? Không duyên cớ lộ ra hẹp hòi, không có phong độ. Chính là để hắn mắng vài câu thì như thế nào? Hắn nhìn về phía Tần Minh nói, hài tử, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, nhưng là cũng không thể trách chúng ta. Ngươi nói chuyện hành động cùng lựa chọn muốn nhìn ở vào vị trí nào, có chút quyết định không do ngươi, là sự kiện bản thân tại thôi động tiến lên, ngươi muốn như thế nào? Tần Minh bình tĩnh hỏi. Thôi Trường Minh nói, ngươi đã luyện thành sách lụa pháp, đúng không? Cùng ta về thôi ra, dù là ngươi làm xuống nhiều lên huyết án, ta cũng có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao, Tần Minh nói. Ta nếu không đi gặp như thế nào? Hắn biết, thôi ra đối với sách lụa phi thường để ý, ngay cả tộc này vị lão tổ kia đều đang nghiên cứu, thôi ra từ trên người hắn nhìn thấy hy vọng. Muốn thông qua hắn đi tiến thêm một bước phân tích sách lụa, để tộc này đi tân sinh lộ người luyện thành, về phần nói kinh văn tồn tại tai họa ngầm, cuối cùng thân thể sẽ nổ tung, đó cũng là khi tu luyện tới nhất định phương diện về sau. Mà rất nhiều người căn bản là đi không đến loại độ cao kia, thôi ra những người này nhìn ra Tần Minh giá trị, dù là phân tích không ra cái gì, cũng có thể đem hắn coi như mẹ loại, để hắn tiếp dẫn một số người lên đường. Thôi Trường Minh mặt cười nhạt, nói, ngươi cũng là tại thôi ra lớn lên hài tử, có mấy lời cần nói đến trực bạch như vậy sao? Ta không có khả năng đi với các ngươi. Tần Minh một ngụm từ chối, thật muốn đến thôi ra, còn sống khả năng so siết còn muốn thống khổ. Thôi Thành nói, dòng nước vương triều, làm bằng sắt thế gia. Thôi ra ngồi xem thế giới sương đêm các đại thế lực trong lịch sử thay đổi. Mà chúng ta vẫn luôn tại chưa bao giờ rời đi, thế gia ngàn năm. Là quái vật khổng lồ, xác thực sẽ ép tới rất nhiều người hít thở không thông. Chỉ cần đề cập, liền sẽ để các phương vô cùng e dè. Tần Minh rút đao. Thân đao sáng như tuyết chiếu rọi ra gương mặt anh tuấn của hắn. Thần sắc kiên nghị, Thập Lục, đem hắn mang đi. Thôi Trường Minh phân phó, rõ ràng, Thôi Thập Lục cũng không thích hợp tình báo thu thập các loại. Là một nhóm nhỏ người này nắm một thanh đao, hiện tại nên hắn làm việc, Tiểu Bạch Nhãn Lang. Ngươi tới đây cho ta đi. Dâu quai nón cự hán cười lạnh, một tay cầm trắng noãn cốt mâu, một cái khác quạt hương bồ đại thủ nhô ra, chụp vào Tần Minh. Tần Minh thần sắc lạnh nhạt, dù là bại lộ vài rách, tinh hỏa chi tinh, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thôi Thập Lục rất khôi ngô, nhưng thân thể dị thường linh mẫn cùng mạnh mẽ, giống như chim đêm ngang qua thảo nguyên. Khoảng cách mấy chục mét đối với hắn mà nói, giống như gần trong gang tấc, hắn giống như tại thuấn di. Tốc độ nhanh đến dọa người, nhưng mà, trên mặt hắn nhe răng cười đột nhiên ngưng kết, lại thân thể tại trên nửa đường cứng ngắc, tất cả mọi người phải sợ hãi. Bởi vì thấy rõ, đầu của hắn đột ngột phá toái, mảnh xương, huyết dịch, sền sệt vật các loại hướng về bốn phương tám hướng bay ra mờ, dạng này huyết tinh cùng đáng sợ một. Màn rung động tất cả mọi người, đệ tam cảnh sơ kỳ cao thủ thế mà đã si ết, ết thảm như vậy, Thôi Thập Lục, não động mở rộng, thực sự quá. Đột nhiên, một viên thiết đảm, đen kịt, mang theo nhàn nhạt sắc trời, từ Thôi Thập Lục phá toái trong đầu lâu vọt tới. Chính là nó miểu sát một vị thôi ra dòng chính thành viên, cho đến lúc này. Kinh khủng tiếng nổ mới bắn ra mở, đinh tai nhức óc, mà lại, có thể nhìn thấy, tại thiết đảm bay tới trên dọc đường. Nó xung kích ra khí lãng dư ba để mặt đất cao cỡ nửa người cỏ bị các loại toàn diện giải thể, hung. Mãnh Thôi Thập Lục, nó thi thể không đầu cứng đờ ở nơi đó hai hơi. Sau đó phù phù một tiếng ngã sấp xuống, người Thôi ra lông tóc dựng đứng. Tần Minh phía sau thật sự có người. Thôi Thập Lục mặc dù rất mãng, nhưng thiên phú hoàn toàn chính xác phi thường cao. Là một thanh dùng rất tốt đồ đao. Kết quả trong nháy mắt si ết, ết bất đắc kỳ tử, hắn đã si ết, ết quá nhanh. Khiến người khác đều trong lòng cảm giác nặng nề, Tần Minh có chút mộng. Một đường ngược gió mà đi, hắn lúc nào từng có loại đãi ngộ này. Hôm nay đây là Thái Dương một lần nữa từ mặt đất dâng lên sao? Hắn cảm giác có chút không chân thực, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn biết rõ, bên người không có cái gì người hộ đạo, trên thảo nguyên. Trong sương đêm, một đạo giống như u linh bóng đen xuất hiện, đột nhiên hướng về Tần Minh vồ giết tới. Trước đó Thôi ra tới cao thủ cũng không có toàn bộ hiện thân, có người trong bóng tối tiếp cận, hiện tại bại lộ, muốn khống chế chính chủ, tiến tới uy hát yêu ta vị kia, người hộ đạo, nhưng mà hắn dù là vô cùng nhanh chóng, cũng không thể đắc thủ, thảo nguyên rung động, giống như là có một đầu quái vật khổng lồ đang phi nước đại, dọc đường cỏ bị toàn bộ nổ tung. Một đạo khô gầy bóng người màu xám vọt qua, giống như gió lốc quá cảnh, để cho người ta không mở ra được hai mắt, Thôi ra tiềm hành mà đến người. Muốn tập kích cũng bắt đi Tần Minh, kết quả hãi nhiên phát hiện, chính mình nửa người không có. Hắn thê thảm kêu to, lại không phát ra được vốn có thanh âm, bởi vì hắn bên trái thân thể, bao quát yết hầu một bộ phận, đều đi theo biến mất. Đạo kia bóng người màu xám nhanh đến không hợp thói thường, tựa như lôi bạo, lại như gió lốc, đi ngang qua lúc chỉ là dùng tay áo cuốn hắn một chút, liền mang đi hắn một nửa thân thể. Giờ phút này hắn còn sót lại nửa người đẫm máu, mắt thấy là sống không thành, cảnh tượng này thực sự quá kinh dị. Người Thôi gia trong lòng đều là dâng lên hàn ý, Tần Minh thì là ngẩn người. Trong lúc nguy cấp thế mà thật có viện thủ, đây là một lần trước nay chưa có, xa xỉ, thể nghiệm. Hết chương.